Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 435, dung hợp. Vô thương cầu đạo ngọc không có Osusuki Kaguya bành trướng cầu đạo ngọc cường đại như vậy, nhưng cũng là vượt qua bình thường nhẫn thuật phạm vi. Phàm là 7 đại thuộc tính bên trong năng lượng đều là không cách nào đối với cầu đạo ngọc tạo thành lực phá hoại, chớ đừng nói chi là một chút cũng không có nhìn kỹ cầu đạo ngọc phòng ngự thẩm thấu. Bởi vậy cũng đủ để chứng minh rồi trong cột ánh sáng năng lượng là vượt qua 7 đại thuộc tính. So với cầu đạo ngọc còn muốn càng thêm cao cấp tồn tại. Quang trụ là do long mạch kích thích năng lượng kích thích ra trước. Có thể có được siêu việt cầu đạo ngọc tồn tại. Vô thương hầu như trong nháy mắt liền rõ hiểu những thứ này xé rách thân thể mình năng lượng là cái gì? Thế giới bổn nguyên chi lực sao? Vô thương trong mắt tinh quang thiểm thước. Long mạch bên trong sở hữu siêu việt cầu đạo ngọc năng lượng. Không hề nghi ngờ chỉ có bổn nguyên chi lực. Xem ra chính mình ở cắn nuốt long mạch bên trong năng lượng ẩn chứa sau có thể dùng ẩn giấu chỗ sâu. Bổn nguyên chi lực một lát bạo phát ra. Vô thương trong mắt ánh mắt càng phát sáng sủa. Đột nhiên đem cầu đạo ngọc cùng chakra hình thành bảo hộ hủy bỏ. Thả nhâm quang trụ trong năng lượng xé rách thân thể của chính mình. Nếu như trong cột ánh sáng năng lượng thật là bổn nguyên chi lực. Như vậy hắn không chỉ có không thể đi ngăn cản. Ngược lại còn muốn dường như phía trước long mạch năng lượng giống nhau đem bổn nguyên chi lực thôn. Phệ đến trong cơ thể mới được. Oanh tương đương. Trong lòng muốn như vậy đồng thời. Vô thương lập tức toàn lực bạo phát ra ngạ quỷ đạo thôn phệ năng lực. Điên cuồng thôn phệ hướng cột ánh sáng năng lượng. Trong nháy mắt nguyên bản là không ngừng xé rách mà đến năng lượng một lát trở nên năng lượng dày. Đặc, cuồng bạo bao phủ tại vô thương thân thể. Mà theo năng lượng cuốn tới, vô thương thân bị xé nứt thương thế cũng là càng nghiêm trọng hơn. Thậm chí một chút địa phương có thể chứng kiến tê liệt bộ phận cơ thịt cùng dày đặc bạch cốt. Mãnh liệt đau nhức kích thích vô thương thần kinh. Làm cho hắn biểu tình nhìn lại đều là trở nên vô cùng dữ tợn. Bất quá hắn cũng là chặt cắn chặt hàm răng. Mạnh mẽ chịu nhịn thống khổ. Theo thân thể bị không ngừng xé rách bị thương. Vô thương tiên nhân chi thể cũng là phát huy ra tác dụng. Cái kia so với Sunet trăm hào thuật còn kinh người hơn tự lành năng lực cũng là đồng thời nhanh. Chóng chữa trị vô thương bị tổn thương thân thể. Phá hư cùng khôi phục phảng phất đạt thành một cái cân bằng. Làm cho vô thương thân thể không ngừng bồi hồi ở hư hao cùng khép lại bên trong. Tuy là trong lúc này thống khổ đủ để cho người tan vỡ. Nhưng cũng là bảo đảm vô thương thân thể sẽ không xuất hiện tổn thương chí mạng. Mà đang ở thân thể ở gặp phá hư đồng thời. Trong cột ánh sáng cái kia thải hồng vẻ năng lượng cũng là chậm rãi bị vô thương thôn phệ vào. Trong thân thể của mình. Bất quá cùng trước cắn nuốt năng lượng bất đồng. Lúc này những thứ này bị cắn nuốt năng lượng cũng không có làm cho vô thương chakra tiếp tục tăng. Trưởng ngược lại là dung nhập vào thân thể cùng chakra bên trong. Dường như rèn luyện cùng thuế biến một dạng. Vô thương thân thể đang không ngừng dung nhập thải hồng năng lượng. Không chỉ có thay đổi càng phát ra cứng cỏi. Hơn nữa thể chất lực lượng cũng là bằng tốc độ kinh người cường hóa. Thậm chí còn ở vô thương trong cảm giác. Hắn tế bào thay đổi dị thường óng ánh trong suốt, giống như cả người đang hướng phía càng cao sinh mệnh tầng thứ ở tiến hóa. Chakra cũng là như vậy, dung nhập thải hồng năng lượng liền không ngừng thay đổi càng thêm thuần túy. Mặc dù đang số lượng mặt không có tăng trưởng, thế nhưng tính chất cũng là xảy ra long trời lở đất biến hóa. Giống như là lột vỏ thành càng cao thứ nguyên năng lượng. Nếu như nói thân thể cùng chakra là sáp nhập vào thải hồng năng lượng ngay từ đầu biến hóa. Như vậy theo vô thương đắm chìm trong cột ánh sáng thời gian đang không ngừng trôi qua. Cũng là xảy ra một cái càng thêm biến hóa kinh người. Vô thương bởi vì ở thôn phệ năng lượng cho nên vẫn mở ra Rinnegan. Nhưng là theo thời gian trôi qua. Đang không ngừng dung nhập thải hồng năng lượng. Hắn Rinnegan cũng là không tự chủ được tản mát ra chạm ánh sáng màu xanh. Hai mắt cũng là ở Rinnegan cùng chuyển sinh nhãn trong lúc đó không ngừng chuyển đổi. Thậm chí thẳng đến cuối cùng, hai mắt của hắn chợt biến thành thất thải thủy tinh dáng dấp. Làm sao sẽ? Rinnegan cùng chuyển sinh nhãn cư nhiên dung hợp. Vô Thương thôn phệ hư hư thực thực bổn nguyên chi lực thải hồng năng lượng. Đột si giáp nhưng nhận thấy được cặp mắt dị biến. Khuôn mặt nhất thời lộ ra khiếp sợ. Ở hắn trong cảm giác, Rinnegan cùng chuyển sinh nhãn ở long mạch bổn nguyên chi lực. Lưỡng chủng nhãn lực cùng nhãn thuật không chỉ có lẫn nhau dung hợp vào nhau, nhưng lại tạo thành chưa bao giờ có đặc thù con mắt. Vào giờ khắc này, Vô Thương thậm chí quên được thân thể đau đớn. Lực chú ý hoàn toàn tập trung vào chính mình biến dị hai mắt cùng ánh mắt tất cả những gì chứng kiến. Lúc này mặc dù ở chỗ sâu trong cột sáng, thế nhưng Vô Thương ánh mắt, cột ánh sáng thải hồng quang mang cũng là chút nào không cách nào trở ngại tầm mắt của hắn. Hai mắt nhìn lại, chỉ thấy có thể thấy rõ ràng bên ngoài bên trong cung điện lưu ly trong không khí hạt căn bản cùng bụi bặm, hết thảy tất cả vật thể vận chuyển đều giống như chậm thả thành hàng trăm lần. Có vẻ dị thường thong thả, càng sâu giả, ở Vô Thương chứng kiến cung điện phương tầng cắt lốp. Ánh mắt của hắn phảng phất thấu thị một dạng xuyên thấu xa địa thấy được ngoại giới sa mạc cùng. Người thường kia không cách nào thấy hạt năng lượng. Ánh mắt tiếp tục hướng. Vô Thương thiên lý nhãn năng lực giống như là bước vào đến rồi khó có thể tưởng tượng cảnh giới. Tại hắn nhìn kỹ, lại có thể lướt qua bầu trời trực tiếp rõ ràng thiên lý nhãn ra ngoài thái không ánh trăng. Thậm chí có thể chứng kiến ở trăng sáng nội bộ ở chỗ sâu trong cất giấu một đạo tản ra thần ma hơi. Thở bóng người, Osusuki Kaguya, khi ánh mắt thiên lý nhãn đến ánh trăng bên trong bóng người trong nháy mắt. Vô Thương chấn động trong lòng, dường như bản năng một dạng lập tức hiểu bóng người thân phận. Thậm chí trước đây bị lục đạo tiên nhân cùng Osusuki vũ thôn phong ấn Osusuki Kaguya. Vô Thương khuôn mặt không khỏi lộ ra chấn động. Cái này không phải là bởi vì hắn thấy được Osusuki Kaguya, mà là bởi vì hắn bị cặp mắt mình hiện ra động sát lực rung động. Hắn không phải chưa từng cảm thụ chuyển sinh nhãn cùng Rinnegan mang đến siêu cường động sát lực. Thế nhưng cùng bây giờ dị biến hai mắt so sánh với, chỉ là động sát lực phương diện, hai người trước căn bản là không cách nào so sánh. Không nghĩ tới Rinnegan cùng chuyển sinh nhãn cư nhiên sẽ phát sinh dung hợp. Hơn nữa dung hợp sau đó hình thành này đôi con mắt ngoại trừ thừa kế hai người nhãn thuật bên ngoài. Tựa hồ nhãn lực cũng là xa xa vượt qua Rinnegan cùng chuyển sinh nhãn. Thậm chí so với đơn thuần kết hợp hai người có nhãn lực đều là còn muốn tới cường đại. Vô Thương tâm trung nhẫn không được sợ hãi than nghĩ đến. Tuy là còn không có xác thực cảm nhận được chính mình bây giờ đôi mắt này lực lượng. Thế nhưng Vô Thương lại vẫn là có thể rõ ràng cảm thụ được bên trong cặp mắt không ngừng dũng mãnh. Vào trong cơ thể mình lực lượng kinh khủng. Phảng phất một ngày thả ra ngoài sau là có thể tạo thành hủy thiên diệt địa. Gạch dưới hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.